Chương 511, Tú Hoa châm vs Phong Thần Thối. Bất quá hắn không mở miệng, chính là có người mở miệng, nghĩ lên chức nhiều. Không cần quản vương phó tướng, giết. Chỉ cần giết nhiếp chính vương, vinh hoa phú quý cũng là chúng ta. Giết hắn. Nghe đến mấy cái này, nhất thời những thứ này không đầu con ruồi lần nữa bị nhấc lên tinh khí thần. Giết. Giết. Giết. Đơn giản ba cái chữ sát là quân đội kích hoạt sĩ khí mấu chốt, bởi vậy cũng bại lộ bọn hắn không thuộc về giặc cướp. Bất quá bây giờ lập tức liền đánh sinh tử chiến, cũng không người lại quan tâm bọn họ có phải hay không thật sự giặc cướp. Loan Loan muốn thử một chút sư phó dạy ngươi thiên ma âm sao? Lý Tu Trúc dạy Loan Loan thiên ma âm lại phối hợp âm công pháp môn, đây chính là quần thương lợi khí, bất quá Loan Loan lại nhíu mày. Sư phó trí nhớ thật kém, quên Loan Loan nói sao, ta cũng sẽ không đối với người khác dùng thiên ma âm. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ, làm gì hắn tại trên khẩu kỹ không được, cũng không mang nhạc khí, bởi vậy cũng không biện pháp thi triển âm công biện pháp. Nếu đã như thế, vậy chúng ta từ từ giết đi, muốn hay không so một lần. Nhất thời Loan Loan hai mắt tỏa sáng, phản phất về tới tại Lữ Lương núi giết hại cái kia buổi tối. Tốt. Sư phó kia ta đi trước một bước rồi. Loan Loan dứt lời, mang theo cười khanh khách âm thanh đón đối diện bắn tới kình nỏ mũi tên bay đi, cường đại thiên ma lực trận theo Loan Loan di động mà di động, từng đạo bay tới mũi tên tại trong thiên ma lực trận vặn vẹo rơi xuống. Lý Tu Trúc dưới chân một điểm, người như cuồng phong, mang theo cuồng bạo gió đuổi theo. Đây là hắn mới học kinh công, phong thần thối. Không có lăng ba như thế tích xúc nội lực năng lực, nhưng mà phương diện tốc độ lại nhanh lăng ba phi bộ hơn hai lần. Tại tinh đồn thất thiệt tốc độ xuống, Lý Tu Trúc thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại. Mặc dù xuất phát chậm Loan Loan mấy hơi thở, thế nhưng là phát sau mà đến trước, tại Loan Loan còn kém 10 trượng thời điểm đuổi kịp Loan Loan, cái tiếp theo chớp mắt liền đã vượt qua Loan Loan. Một giây sau, 10 trượng khoảng cách chớp mắt đã tới, giống như như mưa to chân ảnh phô thiên cái địa rải xuống. Mỗi một cái chân ảnh đều có thể mang đi một cái địch nhân. Một chiêu này là trong phong thần thối bạo vũ cuồng phong, mặc dù không như gió bên trong cỏ cứng tập trung, đơn thể giết tới cao. Nhưng cái này một mảnh chân ảnh xuống, vô luận là quần công vẫn là đối phương một cái địch nhân, cũng là thành tấn tổn thương. Mà thấy cảnh này Loan Loan chân mày cau lại, một giây sau cổ tay khẽ đảo, bạc lấp lánh ngân châm dưới ánh mặt trời lóe lên oánh oánh chớp lóe. Trong chớp nhoáng này, mấy chục cây ngân châm bay ra ngoài, the thé chói tai rít gào thậm chí phá vỡ không khí. Theo nàng không ngừng đưa tay, thu tay lại, tiếng rít phản phất liên thành một mảnh. Lý Tu Trúc vừa mới đá chết trên dưới 100 người, liền bị Loan Loan tạo thành động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Lại là một cước đá ra, Lý Tu Trúc thừa dịp quay người liếc mắt nhìn Loan Loan, nhất thời sửng sốt. Cái này, chính mình không có dạy nàng quỳ hoa bảo điển a, nàng chơi như thế nào lên tú hoa châm. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, cũng sẽ không chú ý, bất quá nhưng cũng biết, lần này dường như là hắn cái này làm sư phụ thua. Hắn mưa to gió lớn phạm vi công kích lại lớn cũng bất quá chung quanh 5 trượng, vượt qua 5 trượng dù cho còn có uy lực, cũng không đủ đá chết những thứ này thân thể cường tráng người. Nhưng mà cái kia tú hoa châm, trong vòng trăm thước đều có thể giết, công kích này phạm vi còn kém một mảng lớn a. Từ hai người đột nhiên xuất kích đến giết đến trước mắt, bất quá một cái hô hấp. Bởi vậy, thẳng đến lúc này mấy người này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong đời lần thứ nhất nhận thức đến cái gì gọi là cao thủ tuyệt thế. Chạy, chạy mau, bọn hắn là ma quỷ. Vừa hô xong, người nói chuyện cúi đầu nhìn một chút trước người, không đáng chú ý màu đỏ từ từ bao trùm trước người một điểm, thẳng đến lúc này hắn mới cảm giác trong lòng đau xót, nghĩ hô hấp lại phản phất ra sao dùng sức đều hút không đến một hơi. Châm muốn giết người, hoặc là phải bắn vào tử huyệt, yếu hại, hoặc là nhưng là bao trùm bắn nổ nội lực, để cho châm cùng vật đụng vào trong nháy mắt, dẫn bạo trên kim nội lực, phá hủy vật thể. Loan Loan còn chưa tới có thể tinh chuẩn bắn trúng trên dưới 100 người chết huyệt nội lực, cho nên nàng dùng bao trùm nội lực đấu pháp. Vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp, tới gần nàng bên này vài trăm người liền chết lác đác không có mấy. Lần nữa bổ một vòng tổn thương sau, Loan Loan lúc này mới nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc lúc này cũng đem những người còn lại giết không sai biệt lắm, bất quá hắn còn lại mấy cái người sống. Lúc này còn sống mấy người đều nhanh sợ tè ra quần, như thế nào cũng không nghĩ đến sinh mệnh yếu ớt như thế. Nhìn thấy hai người dừng tay, không biết là ai trước tiên phù phù quỳ xuống, phản phất phản ứng dây chuyền, còn lại mấy người cũng lần lượt quỳ xuống. Một người đi đầu nói lắp cầu xin tha thứ. Vương. Vương gia tha mạng, cầu vương gia tha ta mấy người một đầu mạng nhỏ. Có thứ nhất liền có thứ hai cái, người thứ hai cũng vội vàng cầu xin tha thứ. Vương gia, chúng ta cũng là đại chu quân sĩ, bị thúc ép phụng mệnh tới, cầu vương gia tha chúng ta a. Đúng vậy a vương gia, chúng ta không tới, đều phải chết a, cầu vương gia tha cho chúng ta một mạng a. Lý Tu Trúc chờ chính là cái này, nghe vậy mở miệng hỏi, nói một chút, các ngươi cũng là ai quân đội, ai lời nhắn nhủ đủ nhiều, đầy đủ toàn bộ, ta tạm tha ai. Nhất thời mấy người nhìn chăm chú một mắt, một người trong đó vội vàng mở miệng nói, chúng ta là Trương tướng quân bộ hạ, Hà Lạc đại doanh Trương tướng quân. Lý Tu Trúc không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Hàn còn có một cái Tôn gia đâu, Hà Lạc cái này ra một cái Trương gia kỳ quái sao? Không kỳ quái. Đương nhiên không chính xác, phương họ Trương chính là Trương gia, cũng có thể là Lý gia, Vương gia, An gia. Trương này tướng quân là nhà ai người? Lại có lẽ là phụng mệnh của ai lệnh tới để các ngươi chắn ta? Lý Tu Trúc là không quá tin tưởng toàn bộ Hà Lạc đại doanh đều bị khống chế, bằng không thì không có khả năng liền cái này hàng ngàn người. Nghe nói như thế, mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không rõ lắm. Nhưng trong đó một người bỗng nhiên mở miệng nói, Vương gia, chúng ta mặc dù không biết Trương tướng quân là cùng nhà ai, nhưng mà tiểu nhân biết Trương tướng quân bây giờ người ở đâu. Nghe được người này nói như vậy, lại có một người mở miệng nói, Vương gia, ta cũng biết, Trương tướng quân cách ở đây ngoài 10 dặm Ô Vân Sơn bố trí mai phục. Đúng, trừ cái đó ra còn có một cái phó tướng mang theo 1.000 người tại Cự Mãn Sơn bố trí mai phục. Khi trước người hận hận liếc mắt nhìn người nói chuyện, dường như đang quái người này đoạt mình. Bất quá hắn lần nữa mở miệng nói, Vương gia, Trương tướng quân lưu lại tụ hợp địa điểm, để chúng ta bắt được Vương gia ác Vương gia tiến đến. Tiểu nhân nghĩ, có khả năng hay không người giật dây cũng cùng Trương tướng quân cùng một chỗ. Tiểu nhân nguyện ý vì Vương gia xác minh xe ngựa, thỉnh Vương gia cho ta một đầu sinh lộ. Nhất thời mấy người đều đuổi vội mở miệng hô, tiểu nhân cũng nguyện ý vì Vương gia điều tra quân tình, cầu Vương gia tha ta một mạng. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, được chưa, ta đi theo các ngươi, xem các ngươi tụ hợp. Bản vương liền chờ các ngươi một ngày, nếu là không chiếm được tin tức, bản vương liền sát tiến đi. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, vạn người phía dưới cơ bản đều là không đủ bản vương giết, nếu là bản vương lần sau giết đi qua, nhưng là sẽ lại không tha các ngươi. Cũng đừng nghĩ đến trốn, võ giả ánh mắt đều là rất nhạy quan. Mấy người nghe vậy đại hỉ, đừng quản sau đó như thế nào, ít nhất bây giờ còn sống sót. Vân vân vân, cảm tạ vương gia, chúng ta tuyệt đối không trốn. Tứ hợp viện, cướp mất Trần Tuyết như sau, ta nằm ngửa. PS, sách mới tại điểm xuất phát, tối nay thư thành hẳn là có thể lục ra được. Tấu chương xong. Chương 512, Cao Thái úy thăm dò. Tới gần cái gọi là Trương tướng quân vòng mai phục phía trước, có một người chuyên môn hỏi một câu, vương gia thăm dò được tình báo sao, chúng ta làm sao tìm được ngài? Lý Tu Trúc nhìn người nói chuyện một mắt, lúc này mới lên tiếng nói, trong bóng đêm tìm đường cái ngồi một khắc đồng hồ, ta tự sẽ xuất hiện. Lý Tu Trúc cùng Loan Loan đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy những cái kia đầu hàng người đưa tới cho hắn tin tức. Tới gần trời tối, đối phương từ mai phục trong rừng cây đi ra. Tìm được một chỗ đất trống, xây dựng cơ sở tạm thời. Hai người ở trong màn đêm mò tới đối phương trong doanh địa, nói là doanh địa, kỳ thực chính là trên dưới 100 cái lều vải. Mặc dù lều vải không đủ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ngủ. Bởi vì không có rào chắn, trong đó ít nhất 1-3 người muốn ra tới tuần tra. Hai người không phải tới giết người chạm vào về phía sau cũng chỉ giết chết mấy đoàn người đã tìm được Trương tướng quân ta đây doanh trưởng, Trương tướng quân doanh trướng thế mà cùng những người khác một dạng, có thể thấy được cũng là chú ý cẩn thận sợ chết quỷ. Tất nhiên tìm được Trương tướng quân, tìm được hay không phía sau màn chỉ điểm không có khác biệt lớn, bởi vì Trương này tướng quân 100% biết nói. Lý Tu Trúc điểm trúng cửa ra vào mấy cái thị vệ huyệt đạo sau liền cùng Loan Loan nghênh ngang đi vào. Lý Tu Trúc đi vào liền đưa tới trong doanh trướng người chú ý. Trương Thế Thành vừa muốn mở miệng quát lớn Lý Tu Trúc, chợt nhìn thấy Loan Loan. Nhất thời hắn sửng sốt một chút, trong ngực ôm cái kia yên lặng rơi lệ nữ nhân không thơm. Nhưng khi một người khác nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, lập tức biến sắc. Người tới, mau tới người, trảo thích khách. Ân. Bị sắc đẹp xông tâm Trương Thế Thành lúc này mới phản ứng lại. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn người nói chuyện, lập tức nao nao. Người này hắn gặp qua a, là trong kinh thành tới. Như vậy đây chính là hắc thủ sau màn. Lý Tu Trúc sau đó một chỉ điểm ra, Trương Thế Thành khẽ giật mình, không rõ Lý Tu Trúc vì cái gì chỉ hắn, nhưng hắn một giây sau liền lông tơ thẳng đứng, còn không đợi tránh ra, bỗng nhiên tim tê rần. Trương Thế Thành theo bản năng cúi đầu, khi thấy một cái lỗ máu đang tại giạt vào chảy máu thời điểm vô biên hắc ám cuốn tới. Một giây sau Lý Tu Trúc hướng về phía gào thét nam nhân phun, nước bọt ra miệng trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy đã biến thành băng phiến. Đột ngột đến để cho người ta không tưởng tượng được phương thức công kích nhất thời làm cho nam nhân thẳng đến bị đánh trúng lúc đều ngẩn ở tại chỗ. Lý Tu Trúc, ngươi cầm nước bọt nhả ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Ngươi nói là chính là a. Lần này nhất thời đối phương đã nứt ra, biết hay không cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Lý Tu Trúc, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này Lý Tu Trúc đối với hắn nhục nhã đã để hắn không nhìn tự thân cùng Lý Tu Trúc chênh lệch. Kỳ thực người này võ công còn có thể, cũng là nhị lưu tiêu chuẩn tiểu cao thủ. Nhưng nhất lưu đều không bị hắn nhìn ở trong mắt, nhị lưu thì càng khỏi phải nói. Đối mặt xung kích, Lý Tu Trúc cùng Loan Loan động đều không động, nhưng ngay tại một giây sau, đối phương dưới chân lão đảo một cái té quỵ trên đất. Nhưng lúc này hắn đã không để ý tới Lý Tu Trúc, cố nén ngứa căn bản nhịn không được, hắn theo bản năng chụp tới, cào một chút lại cũng chỉ là hóa giải một chút. Nhưng nắm qua sau đó lại càng thêm ngứa. A, à, Lý Tu Trúc, Lý Tu Trúc ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hoảng sợ tiếng la không ngừng truyền ra, hắn đối với chính mình hạ thủ cũng càng ngày càng dùng lực, từng đạo màu máu đỏ vết trảo bị bắt đi ra, nhưng mà hắn còn cảm thấy chưa đủ dùng sức. Lý Tu Trúc hai ngón tay điểm ra, phong bế đối phương huyệt đạo, mà đúng lúc này, bị người này kinh động binh sĩ cũng rối rít vây quanh. Mười mấy quân sĩ vọt vào, liếc mắt nhìn trong trướng tình huống, một giây sau bọn hắn liền trợn tròn mắt. Tướng quân đã chết, cái kia. Bây giờ còn liều mạng sao? Mười mấy tướng sĩ nhìn nhau, cứ thế không ai dám động thủ, nhưng cũng không người dám chạy, chỉ là phòng bị nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nhàn nhạt mở miệng nói, bản vương đại chu nhiếp chính vương Lý Tu Trúc, các ngươi là muốn tạo phản sao? Giờ khắc này không ai dám đáp lời, nhưng cũng không người dám bỏ vũ khí xuống, bọn họ cũng đều biết chính mình mục đích của chuyến này, bây giờ bỏ vũ khí xuống, bị giết là nhất định, nói không chừng còn có thể bị liên lụy tam tộc. Mặc dù bị thiên quân vây quanh, nhưng Lý Tu Trúc vẫn như cũ bình tĩnh. Một bên bị điểm ở người giật dây, lấy một cái quái dị tư thế hô, giết ta, mau giết ta, trước tới người giết ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, ta nhớ được ngươi là Cao Nha Nội tùy tùng a, ta đã thấy ngươi một lần, cho nên lần này mai phục bản vương, là Cao Nha Nội chỉ điểm, vẫn là Cao Thái Úy chỉ điểm. Nghe vậy cái này tiểu lâu la lập tức mở miệng hô, là Cao Nha Nội, là Cao Nha Nội, nhanh lên giết ta. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày. Vì cái gì? Lý Tu Trúc vừa dứt lời, đối phương liền vội vàng mở miệng nói, bởi vì ngươi đoạt Lâm nương tử, hắn nhớ thương Lâm nương tử từ lâu, lại bị thái tử muốn đi. Cao Nha Nội nói ngươi cùng thái tử quan hệ, tăng thêm ngươi háo sắc danh tiếng, tất nhiên là thái tử đem Lâm nương tử cho ngươi, cho nên mới để cho ta gọi người tới giết ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy bỗng nhiên thở dài một chút, hắn quay đầu nhìn về phía vây quanh binh sĩ đáng tiếc mở miệng nói, rất đáng tiếc, bản vương muốn nuốt lời, bởi vì các ngươi nghe xong không nên nghe. Không đợi cái này một số người minh bạch chuyện gì xảy ra, một giây sau Lý Tu Trúc liền ra chân, mang theo mưa to gió lớn một dạng công kích, trong nháy mắt để cho Trương Thế Thành soái trướng nổ bể ra tới. Bóng người màu đen cuốn lấy tiếng kêu thảm thiết hướng về chung quanh tản ra, Lý Tu Trúc cũng xuất hiện ở vây quanh binh sĩ trước mặt. Bất quá Lý Tu Trúc xuất hiện cũng liền một cái chớp mắt, cái tiếp theo chớp mắt hắn đã biến mất rồi, ngay sau đó một đạo vòi rồng đất bằng dựng lên, hô hấp ở giữa liền liên tiếp lên thiên không, tạo thành một đạo vòi rồng cuồng phong. Vòi rồng mang theo lực lượng cuồng bạo đem cái này một số người cuốn vào trong đó đồng thời, lại đem cái này một số người từng cái đá ra. Như thế chân mỗi một chân đều biết tạo thành mấy người tử vong. Loan Loan sớm đã nhíu mày bay về phía một bên, nếu là theo cái này giết người tốc độ, cùng dạng này chờ chết phương thức, cho dù là nàng Ngân Châm cũng trong thời gian ngắn không sánh bằng sư phó của nàng. Cốt A, có trời mới biết cái này tiểu ma nữ vì cái gì lúc này vẫn còn nghĩ giết người so đấu, liền thái quá. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, sau một khắc liền bay khỏi ở đây. Mặc dù Lý Tu Trúc vòi rồng xé rách lực rất lớn, nhưng mà nàng thiên ma lực trận lại có thể triệt tiêu, bởi vậy cũng không chịu ảnh hưởng. Loan Loan đi tới bên ngoài doanh trướng vây sau cũng bắt đầu sát lục mô thức. Bất quá bởi vì chỉ là chạy tứ tán quân binh cùng ngoại vi thủ tướng, bởi vậy tốc độ ngược lại là không khoái. Ngược lại là Lý Tu Trúc bên kia, lấy hắn làm tâm điểm hơn 20 mét đã trống không. Bất quá Lý Tu Trúc giết người bước chân không dừng lại, trên chân mưa to gió lớn đi đến đâu đá phải cái nào, Cao Thái Úy nhà tiểu tùy tùng đã sớm chết không thể chết lại, nhưng Lý Tu Trúc sát lục nhưng lại không dừng lại. Hỗn đảng này tuyệt không phải là bởi vì Cao Nha Nội phân phó tới, chỉ có thể là Cao Thái Úy. Cho nên những lời vừa rồi tất nhiên là Cao Thái Úy để cho hắn nói như vậy. Cao Thái Úy là tại đảo loạn thí nghe, là đang thử thăm dò hắn. Nếu là trong quân đội này chảy ra đôi câu vài lời, đều biết đối với hoàng cung những nữ nhân kia tạo thành uy hiếp bờ to lớn. Không thể không nói, lão tiểu tử kia đã có đường đến chỗ chết. Tấu chương xong. Chương 513, Loan Loan ác chủ bài một tên cũng không để lại người sống. Bây giờ cũng không biết, lão tiểu tử kia có hay không trong kinh thành tung tin đồn nhảm. Cái này một sát sinh sinh sát ba khắc đồng hồ mới đem người giết hết, chủ yếu là cái này một số người đằng sau đều chạy tản, Lý Tu Trúc cùng Loan Loan Nam bắt đuổi theo một hồi lâu mới giết đến không có người. Chờ Loan Loan sau khi trở về, nhịn không được vuốt vuốt tay nhỏ, biểu môi nói, sư phó, đầu ta một lần biết giết người vẫn là việc tốn thể lực, tay của người ta có chút chua. Lý Tu Trúc nghe vậy hiếm thấy không có nói đùa, nghiêm túc mở miệng nói, đi thôi, chúng ta về trước kinh thành giết chó. Loan Loan nghe vậy, cong lên miệng nhỏ thu liễm, ánh mắt cũng hoán đổi đến nghiêm túc. Là giết cái kia Cao Thái Úy sao? Ân. Hai người chậm rãi ra lên kinh, bây giờ lại một đường đạp khinh công trở về. Hai người tốc độ so tuấn mã còn nhanh, bất quá một người là trên mặt đất, một người là ở trên trời. Loan Loan bước chân mặc dù không chậm, nhưng vẫn là kém Lý Tu Trúc phong thần thối không thiếu, bởi vậy dứt khoát Loan Loan liền bay đến trên trời, một cây lụa trắng quăng tới, để cho Lý Tu Trúc mang theo nàng bay. Đương nhiên nếu là nội lực tiêu hao nhiều hơn, nàng cũng sẽ xuống ngồi ở Lý Tu Trúc trên thân. Hoặc Lý Tu Trúc nội lực tiêu hao cũng không ít sau, hai người lại sẽ lấy lăng ba vi bộ gấp rút lên đường. Cứ như vậy, trời sáng ngày thứ hai lúc, hai người xuất hiện ở trên kinh thành. Hai người không có dừng lại, một đường đi tới Thái úy phủ. Khi Cao Thái úy thay xong triều phục chuẩn bị tham gia tảo triều, nhìn thấy Tiền Thính bên trong Lý Tu Trúc lúc cả người cũng là mộng. Lý Tu Trúc làm sao sẽ trở lại? Cao Dịch chết. Cao Thái úy lúc này đi tới Tiền Thính, châm chước mở miệng nói, hạ quan gặp qua vương gia. Mặc dù hắn đã quy về Thái úy, nhưng người nào để cho Lý Tu Trúc là vương gia đâu? Nếu là bình thường gặp mặt xưng cái gì cũng tốt, bản quan, bản Thái úy, lão phu, lão thần, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không tự xưng hạ quan, nhưng mà ai bảo hắn bây giờ chột dạ đâu? Hắn vốn là người thông minh, Lý Tu Trúc xuất hiện tại cái này khiến hắn hiểu được rất nhiều, hôm nay cho hắn lựa chọn liền hai cái, hoặc là chính mình cái kia nhận nhi tử chết, hoặc là cha con bọn họ cùng chết. Con nuôi có chết hay không không quan trọng, hắn cũng không quan tâm, cùng lắm thì quay đầu tiếp qua kế một cái, cho nên bây giờ bảo trụ mạng nhỏ là trọng yếu nhất. Vương gia không phải đi Hà Lạc sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại hạ quan phủ bên trên? Cao Thái úy lúc nói chuyện trên mặt mang tí ti nghi hoặc, tự hồ hắn thật sự không biết chuyện một dạng. Bất quá đối với Lý Tu Trúc mà nói Cao Thái úy có biết hay không đều như thế. Không biết Cao Thái úy con riêng ở đâu? Ngô, hẳn là tại Chiêu Hoa lâu a, vương gia có chuyện tìm Khuyển Tử sao? Hạ quan này liền để cho người ta đi gọi. Nói xong Cao Thái úy trầm giọng hô một tiếng. Người tới. Theo Cao Thái úy dứt lời, một cái dường như là người của quản gia xuất hiện tại cửa ra vào. Lão gia, có gì phân phó? Đi dẫn người đem cái kia nghiệt súc mang về. Là, lão gia. Chờ quản gia rời đi, Cao Thái úy khổ sở nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, vương gia, hôm nay tảo triều, ngươi xem có thể hay không để xuống cho quan đi trước triều. Thái úy, người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này tảo triều ngươi về sau đều không cần lên. Cao Thái úy trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là lông mày nhíu một cái. Vương gia đây là ý gì? Ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Lý Tu Trúc cũng không cùng Cao Thái úy đi vòng công, nghe vậy nhàn nhạt hỏi, cái kia là đi theo Cao Nha Nội bên người Tiểu Lâu La là ngươi phái đi liên lạc Hà Lạc quân đội mai phục bản vương a? Cái gì? Cái kia nghịch tử để cho Lý Hưởng đi giết vương gia. Cao Thái úy khiếp sợ nói chuyện, sau đó lòng đầy căm phẫn tiếp tục nói, cái kia nghịch tử lại dám làm bực này đại nghịch bất đạo sự tình, ta này liền đem hắn đánh chết, để cầu vương gia nguôi giận. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nhạo một tiếng, mười phần không nể mặt mũi cười nói, đừng giả bộ, liền bản vương cũng không biết cái kia Tiểu Lâu La tính danh. Cao Thái úy lại một ngụm nói ra. Phải biết Cao Nha Nội bên người tùy tùng cũng không chỉ có một, ngươi là thế nào biết là ai? Cao Thái úy trong lòng hơi hồi hộp một chút, quanh năm bờ sông đi, không nghĩ tới hôm nay ướt dày. Vương gia, lão thần là nhất phẩm trọng thần, liền xem như phạm vào tội, cũng không nên là vương gia vận dụng tư hình. Vương gia bây giờ nhiều nhất là đem ta giao đến Tam Ti, từ Tam Ti hội thẩm, nhận định lão thần có tội, lại từ Tam Ti định tội. Lý Tu Trúc nghe vậy công nhận gật đầu. Cao Thái úy rất trầm ổn a. Xem ra là đã tính trước cảm thấy Tam Ti không cách nào cho ngươi định tội a. Tình huống bình thường chính xác hẳn là Cao Thái úy cái kia quá trình, nhưng mà nếu là Cao Thái úy một nhà bị giang hồ kẻ xấu diệt cả nhà đâu? Ân. Vương gia muốn giết ta cả nhà. Lý Tu Trúc nghe vậy chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Nói thật, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng mà có lúc, sự tình sẽ đem ngươi bước đến cái kia phân thượng. Ai cũng không biết Cao Thái úy đến cùng bao nhiêu người nói qua chính mình suy đoán, nếu để cho người hữu tâm buông lời ra ngoài tán loạn sẽ không tốt. Cao Thái úy thì đầu óc trong nháy mắt một mảnh trống không, hắn làm sao đều không nghĩ tới Lý Tu Trúc vậy mà không đi triều đình quy củ, nghĩ tự mình diệt hắn. Giờ khắc này Cao Thái úy mồ hôi lạnh từ trên đầu tràn ra, nhưng lại cố gắng trấn định mở miệng nói, vương gia làm sao biết ta không phải là đi để cho Độ Cao báo tin. Hắn nhưng là nhìn thấy vương gia ngươi xuất hiện ở nơi này, nếu là lão thần chết ở trong nhà, vương gia ngươi cũng không tốt cùng người trong thiên hạ giao phó a. Lý Tu Trúc kinh thường nói, Thái úy nói lời này phía trước tiên lau lau mồ hôi trên mặt a. Ngươi cái này không đánh đã khai dáng vẻ quá rõ ràng. Lý Tu Trúc nói quay đầu đối với Loan Loan nói, Loan Nhi, ngươi đi hậu viện giết người, tốt nhất đừng ra huyết, bị người ngửi thấy mùi máu tươi sẽ không tốt. Loan Loan nghe vậy lộ ra một sáng rỡ nụ cười. Tốt đấy, Loan Loan cam đoan bọn hắn chết không có đau đớn. Giờ khắc này, Cao Thái úy cũng nhịn không được nữa, kêu gào, vô pháp vô thiên. Câu nói kế tiếp hắn không có la đi ra liền bị Lý Tu Trúc điểm huyệt đạo. Chẳng những đã mất đi năng lực hành động, còn đánh mất năng lực nói chuyện. Trong lúc nhất thời chỉ có thể giống như một điêu, ánh mắt loạn chuyển nhìn xem Lý Tu Trúc. Trên mặt của hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều, thế nhưng là bất lực. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Loan Loan trở về, trên mặt mang sáng rỡ nụ cười nói, sư phó, ngoại trừ lão đầu này cùng chúng ta, trong nhà đã không có sống được, Loan Loan liền nhà hắn điểu cùng cậu đều giết rồi đấy. Lý Tu Trúc vốn là bởi vì không đành lòng nhìn thấy những cái kia thiếu nữ hoa quý chết mới khiến cho Loan Loan ra tay, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Loan Loan thậm chí ngay cả nhân gia nuôi điểu cùng cậu đều giết rồi. Lý Tu Trúc kinh ngạc hỏi, ngươi giết điểu cùng cẩu làm gì? Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới Loan Loan thật đúng là không giết nhầm, chỉ nghe Loan Loan mở miệng nói, vốn là không có chú ý tới bọn chúng, nhưng mà ta phát hiện cái kia điểu một mực trốn tránh ánh mắt của ta không dám nhìn ta. Ngay tại ta chuẩn bị buông tha nó thời điểm, ta vừa ra tới chợt nghe nó lẩm bẩm, hù chết bảo bảo. Ta đây có thể buông tha nó sao? Bất quá Loan Loan cũng không biết trong ngôi nhà này đến cùng có mấy cái nhà thông thái lời nói, hiểu nhân tính, dứt khoát liền đem trong nhà sống đều giết rồi. Tấu chương xong. Chương 514, không hợp nhau thánh nữ cùng ma nữ. Lý Tu Trúc là thực sự không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, chẳng qua nếu như là như vậy, cái kia giết tốt nhất, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này lưu lại tai họa ngầm. Hai người cũng không quan tâm một bên Cao Thái Úy, nhắc tới Thiên. Nói thật, coi như đúng như Cao Thái Úy nói tới, cái kia Độ Cao muốn đi báo tin hắn cũng không sợ, cùng lắm thì làm Đổng Trác như thế quyền thần thôi. Lý Tu Trúc hai người trò chuyện, đại khái qua sau nửa canh giờ, có người hùng hùng hổ hổ lúc trước môn trở về. Lúc này Cao Nha Nội còn không có ý thức được cái gì, chỉ biết là lão cha tìm hắn trở về, bởi vì hắn cũng không để cho người ta ám sát Lý Tu Trúc, cho nên còn không biết có đại họa. Tới, giết người liền đi đi thôi. Loan Loan nghe vậy quay đầu lộ ra nụ cười. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, mang theo hai đạo tàn ảnh từ mấy người bên cạnh đi ngang qua, sau một khắc mấy người cước bộ ngừng lại. Sau một khắc, Cao Nha Nội bọn người ngã xuống, bao quát Cao Thái Úy. Loại này tiểu tạp lạp mật, đều không tất yếu lãng phí quá nhiều thời gian. Sư phó, chúng ta đi sao? Lý Tu Trúc thở dài, mở miệng nói, đều đến nhà rồi, cũng không thể ba qua gia môn mà bất quá a. Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan về đến nhà, nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, nhất thời các nữ nhân sững sờ. Vương gia, ngươi không phải vừa đi. Gặp phải một ít chuyện. Lý Tu Trúc nhìn lướt qua sau, tiếp tục nói, Nguyệt Hoa đi ra. Lúc này Lộng Nguyệt mở miệng nói, tỷ tỷ về nhà. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt có chút phức tạp, nghĩ tới hai ngày trước xuất phát tiến đến phó gia ăn bữa cơm kia. Hắn uống nhiều quá, vẫn là cha vợ cùng Phó Nguyệt Hoa cùng một chỗ đâm. Bởi vì Phó Nguyệt Hoa tại, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho nên uống nhiều quá. Lý Tu Trúc trầm mặt phút chốc, cười cười, tạm thời lựa chọn quên đi chuyện này. Sau bữa cơm chiều ta cùng Loan Loan liền sẽ rời đi, bây giờ cùng các ngươi chơi đùa trò chơi a, lang nhân giết như thế nào? Nhiều người cũng chỉ thích hợp loại trò chơi này, bất quá Loan Loan sửng sốt một chút, trò chơi này nàng chưa từng chơi a. Đây là muốn đem ta bài trừ bên ngoài sao? Thối sư phó. Lý Tu Trúc bồi tiếp trong nhà thiếp thất nhóm chơi một ngày trò chơi sau lần nữa rời đi trên kinh thành, hơn nữa dặn dò chính các nàng không có trở lại qua tin tức. Lần này bọn hắn thuận lợi tại ba ngày sau đến Hà Lạc. Hà Lạc là cái đại thành không thua lên kinh, khi xưa ba cái hoàng triều đều ở nơi này xây đô thành. Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan tiến vào thành, bởi vì chỉ còn lại Hà Lạc một đoạn này, cho nên động thổ cũng là tại phụ cận, Lý Tu Trúc không cần lại cùng dân, các binh lính ở bên ngoài thành lều vải. Lý Tu Trúc không đi cửa thành, bởi vậy cũng không người biết hắn trở về. Mới vừa đến hắn tại Lạc Dương nơi ở, Bích Tú Tâm cùng Hiểu Mộng liền xuất hiện. Bích Tú Tâm mặc dù cải tu Bắc Minh thần công, nhưng mà những công pháp khác không có ném, bởi vậy kiếm tâm thông minh phát giác Lý Tu Trúc hai người xuất hiện. Không phải phát giác người, mà là phát giác một khu không người ở vực, nhưng tóm lại là có dị thường. Mà Hiểu Mộng tinh thông thiên địa thất sắc loại này tuyệt học, ngày thường tinh khí thần liền đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Giữa thiên địa bất kỳ khí tức gì đều trốn không thoát cảm giác của nàng, phía trước chui vào tuyệt thế phía trước dung hợp trình độ còn nhỏ. Bây giờ đã có thế dung hợp khoảng cách đã có nửa cái sông Lạc Thành lớn như vậy. Hơn nữa theo cùng Lý Tu Trúc giao lưu, lấy được âm dương nhị khí tăng thêm, khoảng cách này còn tại nhanh chóng kéo dài. Mặc dù thân thể nàng năng lượng còn tại tuyệt thế phạm vi bên trong, nhưng mà năng lượng tinh thần của nàng cũng tại thiên nhân cảnh. Chờ Hiểu Mộng đạt đến tuyệt thế đỉnh phong, sẽ không chướng ngại chút nào bước vào thiên nhân cảnh. Mà Lý Tu Trúc nhưng là đi một con đường khác. Âm dương năng lượng tại trong thân thể của hắn đã dần dần thành đan, mặc dù vẫn là hình thức ban đầu, nhưng sớm muộn cũng sẽ thành. Đến nỗi nội lực, bởi vì là Bắc Minh thần công làm cơ sở, cho nên cùng âm dương năng lượng làm theo ý mình. Liền phản phất đan điền của hắn tại tu tiên, địa phương khác tại tu võ. Bất quá đến thiên nhân cảnh nội lực đều biết phát sinh thay đổi, đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì hắn cũng không biết. Đều nói võ đạo, có thể đến cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Bất quá Bắc Minh thần công có 36 cái tàn khí huyệt, có thể hay không biến thành 36 quả võ đạo kim đan đâu, đối với cái này hắn cũng 10 phần chờ mong. Thấy là Lý Tu Trúc, xúc thế đại phát hai người thu hồi thế, Bích Tú Tâm khẽ gật đầu, bình thường nói một tiếng, phu quân. Hiểu Mộng ngày bình thường nhìn thấy Lý Tu Trúc đều biết mở miệng kêu một tiếng, nhưng lần này không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Loan Loan, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đồng dạng Loan Loan cũng nhìn xem Hiểu Mộng. Hai người các ngươi đây là thế nào? Loan Loan nghe vậy cười cười, không nói chuyện, chỉ là dán vào Lý Tu Trúc bên cạnh, tại Lý Tu Trúc bên cạnh hít sâu một hơi, biểu lộ nặng tìm kiếm, nhìn liền cho người cảm thấy nàng rất vui vẻ. Hiểu Mộng nhíu mày, lúc này mới chậm rãi nói, ta không thích nàng. Hì hì, ta cũng là, Trên người nàng loại kia thần thánh cao thượng khí tức thật sự để cho người ta có một loại nghĩ nghiền nát cảm giác của nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy giống như đã hiểu, một cái tu tiên một cái tu ma, là công pháp bài xích. Nhưng mà vì cái gì âm dương hội hút nhau đâu? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì còn chưa đủ thuần túy. Cũng có thể là không phải nam nữ. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà Lý Tu Trúc mở miệng nói, có thể là bởi vì các ngươi công pháp a. Loan Loan mặc dù chủ tu Bắc Minh thần công, nhưng mà vận dụng cũng là ma môn công pháp, mà Hiểu Mộng là thuần chính đạo gia truyền nhân, là tu tiên. Loan Loan nghe vậy nhìn về phía Bích Tú Tâm nghi ngờ hỏi, vậy nàng không phải Phật môn sao? Vì sao ta không có loại kia muốn phá hư cảm giác? Nàng. Tú Tâm mặc dù là Phật môn, nhưng mà tu chính là kiếm điển, cùng ma môn công pháp đều có chiến thần đồ lục cái bóng, cho nên nàng không tính là thuần chính người trong Phật môn. Loan Loan hai người nghe vậy khẽ giật mình, các nàng cũng đều không biết cái này, Loan Loan coi như, Bích Tú Tâm thế nhưng là có sư môn truyền thừa, nhưng liền nàng cũng không biết điểm này. Bất quá nàng ngược lại là không có hoài nghi Lý Tu Trúc mà nói, bởi vì Lý Tu Trúc dưới cái nhìn của nàng quá thần bí. Loan Loan tự nhiên càng sẽ không hoài nghi nhà mình sư phó. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói sau, Hiểu Mộng cũng không nói cái gì, quay người bay vào viện tử. Nhìn thấy cái này, Loan Loan hơi nheo mắt lại, lộ ra nguy hiểm nụ cười. Tốt, chúng ta cũng đi vào đi. Trên thực tế Hiểu Mộng cùng Bích Tú Tâm đi ra cũng kinh động đến Hoàng Dung cùng Đỗ Tam Nương, bất quá hai người khi nhìn đến là Lý Tu Trúc sau cũng không lẫn vào. Hai người nhìn nhau nở nụ cười sau, Đỗ Tam Nương đi chuẩn bị nước tắm, mà Hoàng Dung thì đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Lý Tu Trúc vừa ngồi xuống, Đỗ Tam Nương liền đến, mở miệng nói, lão gia, đi rửa mặt a, nước tắm tốt. Vốn là có, bất quá chắc chắn không có nhiều như vậy nước nóng, nhưng Đỗ Tam Nương dùng nội lực làm nóng. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Loan Loan. Loan Nhi ngươi đi trước tẩy a. Loan Loan hì hì nở nụ cười, tiến tới Lý Tu Trúc trước mặt mang theo mị tin tức nói, sư phó muốn hay không cùng một chỗ. Lý Tu Trúc. Cố ý đúng không? Lý Tu Trúc tức giận vỗ một cái Loan Loan nói, ngươi nhanh, tẩy xong ta còn muốn tắm. Đỗ Tam Nương nhìn một chút Loan Loan cũng không ý kiến, ngược lại nhà mình cái này phu quân Kim lão gia cũng không phải lần thứ nhất dùng người khác nước tắm, bọn tỷ muội ai còn không có cùng hắn tẩy qua mấy lần tắm. Duy nhất không một dạng chính là tách ra tẩy. Tấu chương xong. Chương 515, tranh thủ tình cảm Loan Loan. Lý Tu Trúc đuổi Loan Loan sau, mở miệng hỏi, Tam Nương, gần nhất có thế chuyện gì xảy ra? Đỗ Tam Nương biết Lý Tu Trúc là chỉ bên ngoài thành đại vận hà sự tình, nghe vậy gật gật đầu, nói, vương gia đi lại mấy ngày qua hai đợt sơn phỉ, đối phương động tác rất nhanh, lần thứ nhất liền tạo thành 2.000 người tử vong. Trong đó 1.200 người là bị bách tính chính mình dẫm chết. Mặc dù Hoàng Dung tỷ tỷ đã bố trí phòng ngự, nhưng mà phòng ngự chủ yếu lấy bảo đoàn làm chủ, phân tứ phương trấn thủ. Đối phương tập kích trận cước, bởi vậy mới chết nhiều người như vậy. Đằng sau Hoàng Dung tỷ tỷ đổi thành 8 cái trận vị sau, bọn hắn vẫn là hướng vị một lần. Hai lần cũng là ta ra tay, phối hợp với quân sĩ phản kích. Mặc dù chúng ta lưu lại bọn hắn hơn 5.000 người, nhưng mà Hoàng Dung tỷ tỷ nhìn hai lần, nói bọn hắn ít nhất hẳn còn có trên vạn người. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, nhiều người như vậy chắc chắn không phải sơn phỉ, không phải nuôi trong nhà gia nô, chính là quân đội quân binh. Có phải hay không quân binh chỉ sợ phải đi trong quân doanh tra một lần, bất quá hắn dám đi đối phương chắc chắn dám bí quá hóa liều. Chỉ là Lý Tu Trúc không hiểu. Biết rõ không xông ra trận doanh, không tạo được số lớn tử thương, vì cái gì còn có thể làm như thế, đầu có bao. Vẫn là tại thăm dò cái gì. Giảng thật, đối phương đợt thao tác này, sinh sinh cho hắn kiếm không ra. Ngay tại Lý Tu Trúc suy tính thời điểm, Đỗ Tam Nương yên lặng đi tới Lý Tu Trúc sau lưng, cho hắn theo lên huyệt Thái Dương. Lý Tu Trúc nắm lấy Đỗ Tam Nương tay kéo một cái, nhất thời Đỗ Tam Nương ngồi xuống Lý Tu Trúc trong ngực, động tác một mạch mà thành, vậy mà giống như là diễn luyện vô số lần. Nhưng Lý Tu Trúc chỉ muốn nói, cái này tinh khiết là tâm ý tương thông. Lúc này Lý Tu Trúc bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghe được Hoàng Dung tiếng lòng. Cũng không biết Phù Nhi ở kinh thành thế nào, có hay không nhớ ta. Còn có cái kia tên vô lại, tại sao lại mang theo tiểu cô nương trở về, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Ai, tâm thật mệt mỏi đều cao tuổi rồi, chẳng lẽ ta còn muốn cùng tiểu nữ hài tranh thủ tình cảm sao? Nhưng nếu là không tranh thủ tình cảm, hắn có thể hay không dần dần đối với ta mất kiên trì. Ngay tại Hoàng Dung tiếng lòng dừng lại, Lý Tu Trúc cho là dừng ở đây thời điểm, Hoàng Dung tiếng lòng lại một lần nữa vang lên. Cũng tốt, hắn nếu là chịu buông tha ta, ta liền trở về Đào Hoa Đảo, cũng không tiếp tục đi ra. Tiểu nương môn này nghĩ gì thế? Chính mình nhiều hiếm có nàng nàng không biết đâu. Còn kém hận nhét đan. Lý Tu Trúc một bên nghĩ, một bên nghe, trên tay cũng không quên Đỗ Tam Nương, quả nhiên là đem thời gian vận dụng đến cực hạn. Chỉ chốc lát Loan Loan liền một mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, mềm nhu mở miệng nói, sư phó, ngươi đi tắm rửa a, Loan Loan tẩy xong rồi. Cũng đừng vụng trộm Loan Loan nước tắm a. Lý Tu Trúc trán tối sầm, tiểu quỷ đầu này học với ai, hơn nữa vừa vẫn là mê người tiểu yêu tinh, bây giờ liền biến thành ngọt ngào tiểu la lị. Còn dám nói bậy, ta nhưng là đem ngươi đưa về lên kinh. Nghe vậy Loan Loan chậm rãi cúi xuống cái đầu nhỏ, hai cái ngón tay đâm một cái, ngữ khí thất lạc nói, Loan Loan sai còn không được sao. Lý Tu Trúc bất vi sở động, chủ yếu là đã thấy rất nhiều nha đầu này giả vờ giả vịt lúc dáng vẻ. Cho nên sau này thì sao? Nhất thời Loan Loan ngẩng đầu, khẽ cười nói, về sau còn dám. Hì hì. Cười nhẹ Loan Loan không đợi Lý Tu Trúc động thủ, quay người bay ra ngoài. Đơn giản dễ dàng linh động bộ dáng, giống con tinh linh, tắm nguyệt quang. Nha đầu này. Lý Tu Trúc xoay người đi đi tắm, đúng lúc này, Tôn Ấu Lăng đi đến. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tôn Ấu Lăng nói, vừa rồi tam nương tỷ tỷ cáo chúng ta vương gia trở về, chúng ta đều phải ngủ, nghe xong là vương gia trở về, đại gia lại rối rít hóa lên trang dung. Lý Tu Trúc nhìn về phía Tôn Ấu Lăng trên mặt, nghe vậy nghi ngờ mở miệng nói, cho nên ngươi vì cái gì không thay đổi. Đều nói nữ vì duyệt kỹ giả dung, ngươi đây là không thích ta. Cho nên không muốn vì ta ăn mặc. Tôn Ấu Lăng sờ đến Lý Tu Trúc bả vai tay một trận, sau đó cầm lên giấy lụa vì Lý Tu Trúc lau. Ta không có ba vị tỷ tỷ xinh đẹp, liền xem như vẻ đẹp hơn nữa cũng bất quá ba vị tỷ tỷ. Cho nên không bằng thừa dịp thời gian này phục dịch vương gia tắm rửa. Chỉ cần ta biểu hiện tốt một chút, nhu thuận một điểm, biết chuyện một điểm, vương gia chắc là sẽ không bỏ xuống ta. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Tôn Ấu Lăng sẽ nói ra lần này đạo lý, nghe vậy cười cười, tán thưởng nói, rất thông minh, bất quá không cần thiết thận trọng như vậy. Trừ phi ngươi phạm vào đụng vào ranh giới cuối cùng ta sự tình, bằng không thì ngươi liền cùng những người khác một dạng, đều là thiếp thất của ta. Đến nỗi vứt bỏ lại càng không tồn tại, bản vương đây chỉ có quá, không có vứt bỏ. Đã hiểu sao? Tôn Ấu Lăng nghe vậy nghiêm túc gật đầu một cái. Đã hiểu. Nàng không chỉ ngôn ngữ nghiêm túc, ánh mắt cũng rất chân thành, hiển nhiên là thật sự nghe được trong lòng. Lý Thương Hải, Trần Viên Viên, Trịnh Tụ nhưng là tiền phòng đi tới nhà chính sau đang vẽ hảo trang dung. Liền bọn hắn một bàn người, không cần chuyên môn đi tiệm cơm ăn cơm. Lý Tu Trúc cũng chỉ là yên lặng tắm rửa một cái, đều chờ đợi chính mình ăn cơm, không làm chuyện xấu. Bất quá sau khi tắm xong, Tôn Ấu Lăng không cùng chính mình trở về phòng, mà là đi trước chính mình phòng thay quần áo trang điểm đi. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, tam nữ cùng nhau đứng dậy cúi chào một lễ. Vương gia. Không phải nói, trong nhà không cần quy củ nhiều như vậy, ngươi nhìn các nàng ai hành lễ. Tất cả ngồi xuống a. Hoàng Dung nghe vậy ôm nhu bên trong mang theo điểm linh động cười nói, vương gia đây là điểm chúng ta đây, bọn tỷ muội không trả nổi thân hành lễ. Nàng còn không có đứng dậy Lý Tu Trúc liền đi đến phía sau nàng vỗ một cái. Dung Nhi ngươi lại nghịch ngợm, hôm nay nhưng là ngươi một người hầu hạ. Hoàng Dung biến sắc, đỏ mặt trắng Lý Tu Trúc một mắt, đến cùng không dám mở miệng. Này đối ba, năm tỷ muội tới nói là ban thưởng, nếu một người, vậy thật là có chút chịu tội. Mà nghe xong Lý Tu Trúc lời nói, Loan Loan hai mắt tỏa sáng, lập tức bu lại mang theo mong đợi mở miệng nói, sư phó, Loan Loan hôm nay nghịch ngợm, nếu không thì để cho Loan Loan một người thị tẩm a. Hại, tiểu hài này, như thế nào cái nào đều có ngươi. Lý Tu Trúc mặt sạm lại dáng vẻ nhìn một bên Hoàng Dung cười khúc khích. Nói sang năm chính là sang năm, ngươi chính là nói toạc thiên cũng là sang năm, làm sao lại hơn phân nửa thời gian cũng không chờ sao. Giờ khắc này Hoàng Dung chợt phát hiện Lý Tu Trúc vẫn có nguyên tắc, như vậy nữ nhi hai năm này cũng là an toàn. Lần này không cần lo lắng phù nhi bị hắn vụng trộm ăn. Lý Tu Trúc. Ta giống như là người như vậy sao? Thật hảo, cái này có thể thả xuống một kiện tâm sự. Lý Tu Trúc tức giận đem Loan Loan đẩy đến một bên, nhưng mà tên tiểu yêu tinh này thật là đuổi đều đuổi không đi, hắn vừa ngồi xuống, nàng liền ngồi vào Lý Tu Trúc trong ngực. Rất giống hắn và mụ mụ tranh thủ tình cảm áo bông nhỏ. Loan Loan. Ngươi cảm thấy sư phó dạng này thuận tiện ăn cơm không? Loan Loan một bộ dáng làm sai ủy khuất, nhưng mà chính là không đi, cái kia một đôi mắt to tựa hồ muốn nói, ngươi lại nói ta lại khóc. Tấu chương xong. Chương 516, Loan Loan cùng Hoàng Dung đánh cược. Lý Tu Trúc không có mở miệng, không có vài giây đồng hồ tiểu nha đầu này kim đậu đậu còn thật sự rơi xuống, một bộ vũ đái lê hoa, ta rất kiên cường ủy khuất bộ dáng nhìn Lý Tu Trúc trì trệ. Một giây sau hắn bị phá công. Đau lòng xoa xoa tiểu nha đầu nước mắt Lý Tu Trúc ôm nhu nói, tốt, tốt, đừng khóc, ngươi cái này vừa khóc đem sư phó tâm đều khóc rất khó chịu. Về sau muốn ngồi nơi nào an vị nơi nào a? Tới, ăn quả cây điều, đây chính là ngươi Dung tỷ tỷ tay nghề, thường nhân thế nhưng là muốn ăn đều ăn không đến đâu. Loan Loan cũng không bưng, sư phó cho nàng bậc thang, nàng theo bậc thang liền xuống rồi. Mùi miệng khẽ nhếch, ngậm lấy cây điều khe khẽ nhai. Nhu mỹ bộ dáng để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Lúc này Hoàng Dung cười nói, ngươi liền sủng nàng a, ngươi như thế sủng nàng, về sau nàng có thế càng vô pháp vô thiên. Hoàng Dung cũng chỉ là nói giỡn, dù sao Loan Loan thoạt nhìn cũng chỉ so với nàng nữ nhi to con 2-3 tuổi dáng vẻ, nàng cũng là rất thích thú. Lý Tu Trúc còn chưa lên tiếng, Loan Loan chỉ ủy khuất ôm lấy Lý Tu Trúc cổ, nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm. Lý Tu Trúc nghe vậy tự hồ phát giác tiểu gia hỏa ủy khuất, bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi cùng với nàng một đứa bé tính toán cái gì? Mặc dù đứa bé này giết người không chớp mắt, còn có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà cũng là toàn tâm toàn ý vì chính mình, dạng này tiểu nha đầu ai có thể không thích đâu. Loan Loan nghe vậy tại Lý Tu Trúc không thấy được chỗ nhìn về phía Hoàng Dung, khóe miệng hơi hơi cong lên, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại phản phất nói. Phản phất tại nói, nữ nhân, ta thắng ngươi nhiều lắm. Hoàng Dung nhất thời nhíu mày, cái này chết hài thằng nhãi con đang gây hấn với ta đi. Trong lúc nhất thời thắng bại dục cũng bị kéo bạo. Tới, Loan Loan ăn chút thịt, đây chính là Dung Nhi chuyên môn chuẩn bị phẩm, Nguyên Ương Ngũ Trân Quái. Nghe đồn là tiếng trong hoàng cung học trộm tới, bây giờ đã thất truyền. Hừ. Hoàng Dung bất mãn lạnh rên một tiếng, dường như đang vì chính mình cực điểm cố gắng làm món ăn kêu bất bình. Lý Tu Trúc nghe tiếng giống như cũng phát giác Hoàng Dung bất mãn, cười tán dương, Dung Nhi món ăn của ngươi làm vẫn là mỹ vị như vậy, nói là thiên hạ nhất tuyệt cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Dung nghe vậy cười lạnh nói, vương gia món ăn hôm nay một ngụm không ăn cứ như vậy tán dương, không tốt a. Lý Tu Trúc trì trệ, bất quá hắn phản ứng nhanh, trực tiếp mở miệng nói, cái này sắc hương, ta đều cảm nhận được. Hương vị, nghĩ đến cũng không vấn đề. Hơn nữa đây cũng không phải là ta thứ nhất lần ăn Dung Nhi ngươi làm cơm. Ngươi làm cơm cái gì tiêu chuẩn ta còn không biết sao. Lúc này Loan Loan không phục mở miệng nói, sư phó, ngươi làm cơm ăn mới ngon đâu. Lý Tu Trúc cười lắc đầu. Cái này không giống nhau, ta nấu cơm chủ yếu là mới lạ, là các ngươi chưa từng thấy nấu nướng thủ pháp, chưa ăn qua mới lạ đồ gia vị. Nhưng mà ở kỹ thuật nấu nướng, thiên phú của ta chỉ có thể coi là được là thượng thừa. Mà ngươi Dung Nhi tỷ tỷ không giống nhau, tài nấu nướng của nàng thiên phú tuyệt đối là tuyệt thế. Chờ hắn học được ta làm đồ ăn phương thức, tất nhiên cũng liền trò giỏi hơn thầy. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Hoàng Dung cũng là đắc ý hướng về phía Loan Loan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu gia hỏa thấy được chưa? Sư phó ngươi vẫn là hướng về ta. Bắt được một người đàn ông tâm, liền muốn trước tiên bắt được nam nhân này dạ dày, ngươi biết hay không a? Tuổi còn nhỏ liền cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân, ngươi được không? Còn thắng ta nhiều lắm, ngươi chỗ nào thắng ta? Lý Tu Trúc. Loan Loan nói qua câu nói này sao? Ta là đã bỏ sót cái gì không? Chẳng lẽ ta sớm tiến vào lão niên si ngốc? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cũng không quên không để ý đến hai người, hòa giải nói, bất quá chúng ta Loan Nhi là hoàng mỹ thiên phú, vô luận học cái gì cũng nhanh. Nếu như Loan Nhi ngươi muốn học mà nói, tương lai nhất định có thể siêu việt ngươi Dung tỷ tỷ. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Loan Loan ánh mắt sáng lên, lại đắc ý. Tự hồ muốn nói, đã nghe chưa? Sư phụ ta nói, chỉ cần ta hơi cố gắng, chính là toàn bộ của ngươi. Hoàng Dung nghe vậy ánh mắt khiếp lại, nàng cả đời này có hai đại đắc ý, một là trí tuệ, hai chính là trù nghệ. Há lại cho người khác tùy ý chọn hấn. Lập tức Hoàng Dung mở miệng nói, tất nhiên Tu Trúc ngươi cho rằng như vậy, vậy không bằng cùng một chỗ dạy cho chúng ta hai người tài nấu nướng của ngươi, qua mấy ngày chúng ta tỉ thí một chút. Ta ngược lại muốn nhìn, cái gì là hoàng mỹ thiên phú, có phải thật vậy hay không chỉ cần hơi cố gắng, chính là ta toàn bộ. Lý Tu Trúc. Này nương môn nhi nổi điên làm gì? Lý Tu Trúc vừa định tìm lời nói tròn đi qua, liền nghe Loan Loan tiếp nhận chiến thiếp, mở miệng nói, tốt, ta cũng có cái này ý nguyện. Bất quá nếu là tỷ thí, không có điểm tặng thưởng liền không có ý tứ. Không bằng chúng ta lập cái tặng thưởng. Hoàng Dung nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt bên trong lại mang theo nguy hiểm quang. Giờ khắc này nàng phản phất về tới lúc còn trẻ, khi đó nàng chính là cổ linh tinh quái như vậy. Tốt, không biết ngươi nghĩ lập dạng gì tặng thưởng. Chúng ta nếu là người nào thua, về sau liền kêu chị đối phương. Hoàng Dung nghe vậy nở nụ cười, liền cái này. Liền cái này. Quả nhiên tiểu thí hài, chính là tiểu thí hài, ngây thơ rất nhiều. Nhưng mà không sao, nàng thắng bại dục đã lên tới, cái gì tặng thưởng đã không quan trọng. Nhưng ngay tại nàng phải đáp ứng thời điểm, Loan Loan bỗng nhiên nói bổ sung, nếu người nào thua, ai liền đơn độc bồi sư phụ một đêm xem như trừng phạt. Nói xong Loan Loan nhìn về phía Lý Tu Trúc, nói nghiêm túc, sư phó ngươi đến lúc đó không thể nhường. Lý Tu Trúc sắc mặt tối sầm. Tiểu gia hỏa này là nghĩ biến tướng đạt thành mục đích không? Trừng phạt gì? Ngươi xác định đây không phải cho ngươi tự mình làm ban thưởng sao? Không được, đổi một cái, ta nói, nhất định phải chờ ngươi sang năm qua sinh nhật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Dung lại đột nhiên cười. Tốt, ta thay sư phó ngươi đáp ứng. Lý Tu Trúc đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung cười giải thích nói, lại không nói cần phải lập tức thi hành, nếu như là nàng lời nói, vậy thì chờ nàng sang năm sinh nhật lại thi hành không phải tốt. T. Nữ nhân này thật là đủ hắc. Nhân gia lần thứ nhất ngươi để cho ta không cần lưu thủ. Coi như Loan Loan công lực cao thâm, tố chất thân thể nổi bật, chỉ sợ đến lúc đó cũng phải nửa cái dưới ánh trăng không tới. Dung Nhi đây là hắc hóa đến mới ra đào hoa đảo cái kia tiểu ma nữ. Ngay tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, Loan Loan cũng cười đồng ý. Tốt, ta cũng đồng ý Hoàng Dung nói. Khá lắm, đều không gọi tỷ tỷ sao? Nói đến chỗ này, Loan Loan lần nữa nhìn về phía Lý Tu Trúc. Sư phó vừa rồi Hoàng Dung đáp ứng không tính, Loan Loan muốn hỏi ngươi, sư phó ngươi đồng ý không? Không nương tay, người nào thua cho ai một bài học. A, à, Lý Tu Trúc trì trệ nhìn xem hai người, nhìn xem hắn vẻ chăm chú, lần nữa hỏi một câu. Các ngươi nghiêm túc sao? Thật muốn ta làm như vậy? Không tệ. Đúng vậy. Trầm mặc một chút, Lý Tu Trúc rốt cục vẫn là đáp ứng các nàng. Tốt a, à, ta đáp ứng. Như vậy từ lúc nào bắt đầu? Giờ khắc này hai người phản phất tâm hữu linh tê, đồng thời mở miệng nói. Liền ngày mai a. À. Ngày mai. Tấu chương xong. Chương 517, đến tột cùng là binh là phỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc từ trong Lý Thương Hải tứ nữ tay trắng tỉnh lại. Nhẹ nhàng tránh thoát những thứ này oanh oanh yến yến gò bó, Lý Tu Trúc ra ngoài phòng. Không ngủ bao lâu, nhưng mà một canh giờ liền đã ngủ đủ. Tất cả mọi người có một cái chung nhận thức, không gọi hầu hạ nữ nhân ngủ, cho nên cũng không có người đi gọi Lý Thương Hải, Trần Viên Viên các nàng. Lý Tu Trúc ăn cơm sáng xong, còn chưa kịp tới đi xem một chút đào sông, người liền bị hai người ngăn chặn. Sư phó ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Hoàng Dung cũng là nhắc nhở, vương gia không phải muốn nói chuyện không tính a. Rõ ràng Lý Tu Trúc là đánh giá thấp hai nữ nhân lòng háo thắng. Bây giờ, hai người không nói gì bộ dáng để cho Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, các ngươi trước đi tìm nguyên liệu nấu ăn a, hai ngày này các ngươi có thể tìm tới cái gì chúng ta ăn cái gì, không cần quá nhiều, một ngày một món ăn. Ta mang ở trên người đồ gia vị có hạn, cũng không cho các ngươi cơ hội thực tiễn. Quay đầu ta đi cái tin, để cho bọn hắn tiễn đưa mấy bình gia vị tới. Lý Tu Trúc trên thân ngoại trừ xì dầu, bột ngọt, cũng liền cây thì là, quả ớt mặt, những thứ khác đều không mang, có thể tại tiệm thuốc hoặc hương liệu trong tiệm mua được. Hai người nghe vậy đều gật đầu một cái, hướng ra phía ngoài bay đi, Lý Tu Trúc vội vàng truyền âm nói, ta đi trước đường sông nhìn một chút, buổi trưa phía trước trở về. Lý Tu Trúc cũng không xen vào nữa hai người, dưới chân một điểm, mang theo Thanh Phong, cuốn lấy Đỗ Tam Nương đi. Hắn trở về tin tức tạm thời những người kia còn không có biết, nhưng cũng chỉ là tạm thời, kinh thành tin tức đến sớm, hắn coi như chậm thêm. Đối phương cũng có thể biết liền mấy ngày nay. Là lấy hai người không có trực tiếp xuất hiện tại trong quân doanh, mà là xuất hiện ở bên ngoài trại lính. Phần lớn tướng sĩ vẫn là đều gặp Lý Tu Trúc, bởi vậy hai người vừa đến, đối phương kêu lên vương gia sau liền cho qua. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, không nói gì. Treo lên mặt của hắn dễ dàng như thế liền đi vào, hiển nhiên là có chút vấn đề, nhưng mà loại sự tình này thật đúng là khó mà nói, chẳng lẽ để cho người ta mỗi lần tới đề ra nghi vấn hắn. Trên người hắn có thể xác nhận thân phận đồ vật liền hai loại. Một cái là hoàng đế kim bài còn tạm thời cho Hoàng Dung, một cái khác nhưng là thân phận của hắn Ngọc Tỷ con dấu. Ngọc Tỷ cũng không phải là chỉ có hoàng thượng dùng, vương công đại thần đều dùng, thậm chí ngay cả danh nhân đều có. Bất quá Ngọc Tỷ bên trên điêu khắc vật cùng chữ thì không đồng dạng. Đại Chu hoàng thất là Long, vương gia là Kỳ Lân. Lý Tu Trúc chính là Kỳ Lân Ngọc Tỷ, băng chủng hắc diệu thạch Ngọc Tỷ, nhìn có điểm giống là màu trà pha lê, thông sáng độ rất tốt. Lời nói kéo xa, hắn có thể chứng minh thân phận đồ vật liền hai loại, nếu là kiểm tra mà nói. Chỉ cần vừa chia tay, trừ hắn và cầm trong tay kim bài Hoàng Dung, những người khác đều sẽ nửa bước khó đi. Là lấy, Lý Tu Trúc mặc dù nghĩ tới tai hại, cũng không suy nghĩ uống nắng. Ngược lại nếu là phát ra quân lệnh, hay là muốn dùng đến chứng minh thân phận đồ vật, cho dù có người treo lên hắn hình dạng tiến vào, cũng nhiều nhất điều tra phía dưới quân tình, phóng phóng hỏa. Nhìn như phóng hỏa rất nghiêm trọng, nhưng mà nói như vậy, lương thảo cũng là tách ra chất đống, trừ phi có rất nhiều người cùng một chỗ phóng hỏa, bằng không căn bản vốn không tồn tại phóng hỏa nửa ngày không bị phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn thấy được phía trước đường sông. Lúc này đường sông chỉ là một chỗ ướt nhẹp hố to, tối hôm qua xuống một cơn mưa nhỏ, mặc dù để cho đường sông bên trong bùn đất nhiều hơn mấy phần vũng bùn, nhưng mà bùn đất lại xót rất nhiều. Cả ngày hôm nay đào được lượng, ít nhất sau ngày bình thường có thể thêm ra ba thành. Lý Tu Trúc hài lòng gật đầu, nhìn xem khoảng cách Hà Lạc cũng liền hơn 10 dặm đường sông cười cười. Một đoạn này đại khái còn có 3 ngày liền có thể hoàn thành, chỉ cần lại đem một bên khác. Vừa nghĩ như vậy, Lý Tu Trúc hơi nheo mắt lại. Khẽ quát một tiếng, Tây Bắc Tam Doanh, Đông Nam Tam Doanh chuẩn bị nghênh địch. Còn lại hai doanh đề phòng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Lý Tu Trúc âm thanh xen lẫn cuồn cuộn nội lực, trong phạm vi 10 dặm truyền rõ ràng. Trong lúc nhất thời kênh đào trong hầm bách tính cũng lại không để ý tới đào đất, nhanh chóng hướng về trong quân doanh chạy tới. Lý Tu Trúc sắc mặt rất đen, không nghĩ tới cái này một số người lại tới, là thật là không đem hắn để vào mắt. Xem ra là lúc trước Tôn gia giáo huấn còn chưa đủ. Song phương chiến trận giết đến một khối, Lý Tu Trúc bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Những thứ này trùng sát chi nhân trận doanh tán loạn, hoàn toàn chính là sơn phỉ cái chủng loại kia vô não xạ kích, cái này cùng Hoàng Dung đêm qua nói cho hắn biết không giống nhau lắm. Hoàng Dung nói với hắn là những người kia nhìn như tán loạn, thế nhưng là không có bắn ra qua ba thành trở lên phế tiễn, cũng bởi vậy nàng cảm thấy những người kia là tuyệt đối người. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung quan sát sai. Không, không thể nào, Hoàng Dung tại Đại Thắng Quan phụ trợ nhiều năm như vậy chiến dịch, không thể nào là dạng này, chẳng lẽ là biết hắn vào doanh, cố ý diễn hắn? Lý Tu Trúc thật đúng là đã đoán đúng, trước đây đúng là quan binh tự diễn, mà những người này là thật sự giặc cướp tới. Đầu lĩnh của bọn hắn cùng người tự mình chạm qua mặt, vũ khí thêm tiền cùng với lương thảo đổi đối phương công 3 lần. Không yêu cầu tử chiến, chỉ cần ngăn chặn tới giết bọn hắn người là được. Đơn giản tới nói chính là thực hành địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi quấy rối chiến thuật. Như vậy thì tính toán Lý Tu Trúc đi điều tra tới, cũng chỉ sẽ ra được sơn phỉ trên thân, mà không phải quân đội. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một phương diện, nếu là Lý Tu Trúc không cẩn thận, còn có càng lớn lễ vật đang chờ Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc trầm mặt đối với Đỗ Tam Nương mở miệng nói, Tam Nương ngươi ở bên này trông coi, ta đi đối diện xem. Tám cái trận doanh, hai bên bờ sông đều có bốn cái, phía trước chỉ có một cái phương hướng tiến công, cho nên Đỗ Tam Nương mới có thể phối hợp quân sĩ giữ vững. Lúc này hai cái phương hướng, nếu là Lý Tu Trúc không động thủ, như vậy một phương hướng khác liền có thể tổn thất nặng nề. Bởi vì Tô Hàng Tôn gia phản loạn, cho nên Tô Hàng là lưu lại 3 vạn quân coi giữ trấn thủ, một là xáo trộn phản quân một lần nữa dung hợp tiến đội ngũ, một cái khác là dự phòng có thế lực thừa dịp Tô Hàng trống rỗng thâu thành. Cho nên cái này liền để tùy ý một doanh đơn nhất doanh không cách nào đối kháng nhiều như vậy tặc phỉ. Lý Tu Trúc một bên gấp rút lên đường, một bên cau mày nhìn xem những cái kia tặc phỉ. Cái này Hà Lạc làm sao làm được, tùy tiện một mặt giặc cướp liền gần vạn người, chỉ bằng vào Hà Lạc quá khứ thương gia là thế nào nuôi được như thế lớn hai chi tặc phỉ đội ngũ. Hơn nữa như thế hai đại chi tặc phỉ đội ngũ, Hà Lạc thế mà chưa bao giờ báo cáo qua triều đình. Ân. Ý thức được trong đó không thích hợp, Lý Tu Trúc ánh mắt hiếp lại, sửng sốt 3 phần. Bất quá lúc này không phải nghĩ những điều kia thời điểm, dưới chân của hắn một điểm mang theo một đạo thanh sắc huyễn ảnh, nhanh chóng hướng về bên kia bờ sông mà đi. Đến gần đồng thời, Lý Tu Trúc hô to một tiếng. Chính nam, đông nam, theo ta xuất chinh, chính đông kéo dài phòng tuyến, đừng cho địch nhân vượt qua đường sông. Lý Tu Trúc âm thanh lập tức làm cho những này những quân nhân ý thức được cái gì. Vương gia, là vương gia, theo vương gia giết địch. Lý Tu Trúc cũng là hiếm thấy không có trực tiếp giết vào bầy địch, mà là trực tiếp dùng khinh công lên một thất chiến mã, đi đầu lĩnh đội hướng về ngoài doanh trại chạy ra ngoài. Kỵ binh mỗi cái doanh đều có, một doanh 2.000 cái, hắn đi lần này, chỉ dẫn theo 4.000 người. Nhân số mặc dù không có người khác nhiều, nhưng mà 4.000 kỵ binh tăng thêm hắn, chỉ là đuổi sát vạn người, ưu thế tại hắn. Tấu chương xong. Chương 518, Điệu Hổ Ly Sơn bên trong có phản quân. Lý Tu Trúc xuất quân đuổi theo, đối phương xa xa nhìn thấy lập tức liền hướng trong núi rừng chạy tới. Binh pháp có nói, gặp rừng thì đừng vào, nhưng Lý Tu Trúc loại cảnh giới này căn bản sẽ không để ý loại chuyện này. Bởi vì khoảng cách xa, đối phương lại rời núi rừng rất gần, bởi vậy bọn hắn tuấn mã chạy đến thời điểm, đối phương đại bộ đội đã rút lui vào núi rừng, một nắm cái đuôi phát hiện mình trở về không được thời điểm cũng là nảy sinh ác độc. Từng cây kình nỏ mũi tên bắn qua, mà Lý Tu Trúc sau lưng kỵ binh cũng kéo căng cung tiễn bắt đầu phản kích. Những kỵ binh này cũng là khinh kỵ binh, ngoại trừ thiết yếu đao kiếm, còn nhân thủ một cây trường cung. Mặc dù tên nỏ lực sát thương phải lớn hơn cung tiễn, nhưng mà song phương tối đa cũng chỉ có thể coi là bên trên là trao đổi. Không tệ, chính là trao đổi, mặc dù đối phương độ chính xác chắc chắn không bằng quân chính quy, nhưng mà Lý Tu Trúc kỵ binh quá dày, sau đó giơ lên nỏ một tiễn bắn ra ít nhất mang đi một sĩ binh. Mà những thứ này tặc phỉ thảm hại hơn, bọn hắn cũng chỉ có đưa tay xạ một mũi tên công phu, một giây sau liền bị rậm rạp chằng chịt tên nỏ xạ trở thành cái sàn. Bất quá kỵ binh vào núi không quá thực tế, đuổi tới dưới núi Lý Tu Trúc trước mắt phi thân xuống ngựa đồng thời hô, đều cẩn thận một chút, đối phương có không ít người đoạn hậu, 3 người một tổ, một cái phụ trách cận chiến, 2 cái phụ trách viễn trình, cẩn thận cây cối đằng sau cùng lùm cây. Là, vương gia. Lý Tu Trúc đưa tay vồ xuống phía dưới một cái đá vụn xuất hiện trong tay hắn, hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng bắn ra một khỏa cục đá, phốc phốc, không ngừng bên tai. Đương nhiên, là lỗ tai của hắn, người khác cũng không có bực này thính lực. Đối phương mặc dù người chết không thiếu, nhưng mà một mình hắn giết tới cũng liền xa mấy chục mét, tăng thêm đối phương cơ bản đều tán rất nhiều mỡ, đi vào cái này một hồi hắn cũng liền giết khoảng hơn 100 người, mà hắn song phương đối xạ chết càng nhiều. Song phương đều có yểm hộ, mặc dù người chết đều không thiếu, nhưng mà tốn thời gian cũng là rất nhiều. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Lý Tu Trúc cùng Đỗ Tam Nương bên này dẫn người vào núi, bỗng nhiên lại xuất hiện một chi phỉ đạo. Chi này trộm cướp đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, tới gần như lặng yên không một tiếng động, thẳng đến xuất hiện tại quân coi giữ tầm mắt, mới bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Cũng may trải qua phía trước 2 nhóm, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, lúc này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chính là những thứ này quá nhiều người điểm, ước chừng 2 vạn người phương trận đội ngũ, nhanh chóng hướng về giết ra tới, từng đạo mũi tên nhanh chóng bắn vào trận doanh. Mà đi đầu Lý Tu Trúc đã xâm nhập địch hậu, ngay từ đầu hắn còn không có ý thức được thanh âm gì, nhưng theo đường sông bên kia tiếng la giết gia tăng, Lý Tu Trúc lập tức biến sắc. Điệu Hổ Ly Sơn, Giờ khắc này sắc mặt của hắn rất đen, chỉ nghĩ đối với sống này người tạo thành lớn sát thương hảo một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tạo bất thành uy hiếp bờ, lại không nghĩ rằng đối phương chờ ở tại đây hắn đâu. Lý Tu Trúc lập tức biến sắc, nội lực truyền thanh nói, tất cả mọi người ra khỏi sơn lâm, trợ giúp đại doanh. Đúng lúc này, đồng dạng một tiếng nội lực xen lẫn âm thanh đảo qua. Kéo lấy bọn hắn, đừng cho bọn hắn cứ đi như thế, giết. Lý Tu Trúc hơi nheo mắt lại, phát giác đối phương phương hướng, bất quá đối phương cách hắn ít nhất có 1 km, hơn nữa còn một mực tại bỏ chạy, hắn đuổi chỉ có thể lãng phí quý báu hoàng kim thời gian. Kết trận, thận trọng từng bước chậm chạp rời núi. Lý Tu Trúc không có lựa chọn ở đây mang binh sĩ phá vây, 6.000 cùng 1 triệu người, là người đều biết như thế nào tuyển. Hơn nữa 6.000 người chỉ cần thận trọng từng bước, đối phương cũng không khả năng từng cái đánh tan. Một cái không đủ vạn người đạo phỉ đội ngũ, tại quy mô trong chiến đấu muốn thắng đi lên chiến trường 6.000 lão binh. Đừng làm trò cười. Lý Tu Trúc kinh công tốc độ rất nhanh, ta cho dù là đột tiến như thế sâu khoảng cách, bất quá mấy chục giây thời gian xuống núi rừng, lại nhìn một cái chiến trường lập tức lên cơn giận dữ. Vô luận hạng người gì tới cướp trại lấy hắn lưu lại nhân số đều đủ để ngăn cản một hồi, đến hắn đi ra, cái này cũng là dám yên tâm vào núi nguyên nhân một trong. Nhưng bây giờ, lại có quân đội phản loạn, quân sĩ chẳng những phải đối mặt bên ngoài địch nhân, càng phải cẩn thận đồng đội của mình, này làm sao phòng thủ. Ngay tại hắn xuống núi giờ khắc này, chiến trận sập. Không biết chung quanh là địch hay bạn quân đội binh sĩ chỉ có thể chạy tứ tán. Đại lượng quân phản loạn thân cưỡi chiến mã, ùng ùng hướng về kia trăm vạn binh sĩ bao phủ mà đi. Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động, người đã hóa thành thanh phong tiêu tan ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, so tuấn mã còn nhanh, nhưng hai người khoảng cách lại kém không biết bao nhiêu. Ngay tại hắn đã làm tốt muốn chết một số người chuẩn bị tâm lý lúc, bỗng nhiên một thân ảnh từ tứ tán bách tính trong đội ngũ bay ra, phô thiên cái địa ngân sắc chớp lóe giống như một đạo đạo màu bạc thủy triều mãnh liệt hướng về đuổi tới kỵ binh bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu tím bay lên bầu trời, tốc độ không nhanh của nàng, nhưng lại giống như chim chóc, phản phất có thế tại thiên không ngao du. Nàng nhanh chóng quan sát đến chung quanh tứ tán binh sĩ, ánh mắt đối với tất cả binh sĩ cũng là khẽ quét mà qua, còn chưa rơi xuống đất thời điểm bỗng nhiên âm thanh liền xen lẫn nội lực truyền ra. Tất cả quân sĩ, bên cạnh bên hông mang lục sắc dây băng giết không tha. Giết hết sau đó bằng vào ta tụ lại, chiến. Hoàng Dung lời nói nhất thời liền để tứ tán quân sĩ ổn định lại, thanh âm này bọn hắn nghe xong quá nhiều lần, là Nhiếp Chính Vương Vương Phi, ban đầu ở Giang Châu lúc chỉ thấy chứng nhận người Vương Phi này lợi hại chính bọn họ lập tức phản phất có người lãnh đạo. Giết! Giết! Giết! Một bên kêu giết đồng thời, bọn hắn một bên nhìn về phía một bên quân sĩ, quả nhiên có không ít bên hông có màu xanh lá cây dây băng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn nộ khí trong nháy mắt xông ra, phản đồ cái gì, đáng chết nhất. Một giây sau bọn hắn liền hướng về phía những thứ này phản đồ giết tới. Quân phản loạn số người nhiều nhất một doanh, chắc chắn là không có khác quân coi giữ nhiều, bọn hắn mặc dù bị đánh tan một là đột nhiên hai mặt thụ địch, hai là không biết ai là địch nhân, ai là quân bạn. Bây giờ có mục tiêu, tự nhiên không còn một mực chạy trốn. Mà lúc này phản quân cũng rất khó, bọn hắn lấy xuống dây băng bị chính mình người giết, mang lên bị đối phương giết, cứ như vậy do dự một chút, không ít người đều làm vong hồn dưới đao. Mà rất nhiều thông minh nhanh chóng tháo xuống dây băng, nhưng cho dù như thế cũng là 10 không sống một, ngươi ngay trước mặt nhân gia trích người hoàng mỹ nhà liền không chặt ngươi. Không có khả năng. Có Loan Loan cùng Hoàng Dung đến, lập tức cục diện khống chế được, mặc dù chỉ là nhiều hai người, nhưng lại để cho tất cả mọi người sinh ra một loại ta có thế phản sát ảo giác. Không trách bọn hắn sinh ra ảo giác như thế, Hoàng Dung ổn định quân tâm, mà Loan Loan thì cho bọn hắn sĩ khí cùng có thể đi theo cước bộ. Nhìn thấy cái này Lý Tu Trúc cũng sẽ không chạy về phía trước, hướng về phía trong đối phương quân lập tức đâm đi vào. Thần Phong phẫn nộ gào thét. Một tiếng im lặng hò hét, lục đạo vòi rồng bị đá đi ra. Thô to phong trụ giống như vòi rồng hóa thành phong long bao phủ mà qua, cuốn lên đầy trời đất vàng. Vô số tặc binh bị vòi rồng làm rối loạn thân hình, còn rất nhiều bị đánh bay cuốn đi. Một chiêu này hoa lệ cùng sát thương đương nhiên không cần phải nói, nhưng nó tốn MP lượng cũng hết sức kinh người. Cho dù là hắn lúc này bên trong sức mạnh, hơn 10 lần cũng là cực hạn. Tấu chương xong. Chương 519, không sợ chết địch nhân Đỗ Tam Nương xảy ra chuyện. Bất kể nói thế nào, mục đích của hắn đạt đến, cắt đứt tập kích bất ngờ tuấn mã. Có câu nói là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Có thế người phía sau không nhìn thấy trước mặt tử thương, nhưng mà cái này đánh gãy, khí thế kia liền không nổi. Lý Tu Trúc dưới chân như bạo vũ cùng phong, mỗi một lần nhấc chân đều mang đi mười mấy địch nhân, rất nhanh hắn lại xuất hiện tại một địa phương khác, lần nữa nhấc chân, lại là mười mấy địch nhân chết đi. Hắn giờ phút này giống như U Linh, mỗi lần thoáng hiện đều mang đi không ít người mệnh. Mà bầu trời Loan Loan giống như Thái Dương, là như vậy chói mắt, rất có thể ngươi nhìn nhiều, liền sẽ muốn bỏ ngươi mạng nhỏ. Có Lý Tu Trúc cùng Loan Loan kéo lấy, Hoàng Dung bên kia cũng cấp tốc hội tụ lên chiến bại quân sĩ, hội tụ gần vạn người, hướng về hai người phương hướng liều chết xung phong tới. Giờ khắc này, trước đây đào binh phản phất biến thành dũng mãnh chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn không có chiến mã, nhưng mà đối phương chiến mã ưu thế đã bị Lý Tu Trúc cùng Loan Loan đoạn ngừng, song phương lâm vào lực lượng tương đương tao ngộ chiến, mà xin cứ tự nhiên sĩ tộc phản phất ngược lại thành kỵ binh ác mộng. Hơn nữa, kỵ binh của bọn hắn tại Lý Tu Trúc cùng Loan Loan dưới chém giết cũng không có bao nhiêu. Song phương chém giết bắt đầu, cũng là tử chiến, đối phương cũng không biết là nguyên nhân gì, cho dù là tử thương thảm trọng như vậy cũng không có một cái lui e sợ. Lý Tu Trúc càng giết sắc mặt càng âm trầm, cái này giống như tử sĩ quân đội là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể chắc chắn, nếu như không có hắn Loan Loan cùng Hoàng Dung trợ giúp, quân đội của mình tuyệt đối đã sớm hỏng mất. Quân đội như vậy vì cái gì ngay từ đầu chỉ là thăm dò, bây giờ lại là liều chết. Chiến đấu từ giờ tị một khắc bắt đầu, mãi cho đến nhập môn buổi trưa mới kết thúc. Tiếp cận hai canh giờ chém giết, còn có Lý Tu Trúc ba người đại sát khí như vậy. Nhìn thấy người cuối cùng ngã xuống, Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật mệt lả, vào tuyệt thế sau đó, hắn là lần đầu tiên mệt mỏi như vậy, sau một đêm bồi 10 cái con dâu còn mệt hơn. Không riêng gì hắn, chính là Loan Loan cái kia chưa bao giờ chảy mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện đầy không thiếu mồ hôi, mặc dù bàn chân cùng quần áo vẫn như cũ không nhiễm trần thế, nhưng là từ nàng cái kia dừng lại liền ngồi vào Lý Tu Trúc bên cạnh tĩnh tọa động tác, cùng với trên đỉnh đầu dâng lên sương mù màu trắng liền biết nàng bây giờ mệt bao nhiêu. Hoàng Dung so Loan Loan hơi tốt, nhưng mà nàng chỉ là nội lực bên trên hơi tốt, thể lực bên trên cũng tiêu hao không thiếu. Bất quá đối với so Lý Tu Trúc cùng Loan Loan, hiển nhiên là tốt hơn nhiều. Vương gia, ngươi trước tiên khôi phục nội lực a, ta giúp các ngươi trông coi. Lý Tu Trúc cũng sẽ không khách khí, ngồi xếp bằng ở Loan Loan bên cạnh cách đó không xa, ngũ tâm triều thiên. Tinh thần của hắn câu thông thiên địa, rất nhanh trong thiên địa tinh khiết khí bị hắn cảm giác, mặc dù không phải linh khí, nhưng đây chính là nội lực khí. Từ tiến vào tuyệt thế một khắc này, hắn liền mở ra tự thân thiên địa cầu, cũng bởi vậy mới có thể cảm nhận được khí. Đây nếu là tuyệt thế phía trước, ngoại trừ hút nội lực, không còn cách nào khác. Bắc Minh thần công hiện lên thôn tính chi sắc nhất thời đem trong thiên địa khí hút hướng cơ thể, khí thể giống như cái vẻo giống như điên cuồng hướng về Lý Tu Trúc cùng Loan Loan phun trào. Thật lâu, Loan Loan đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí đứng lên. Trong nháy mắt, nàng đi tới Hoàng Dung bên cạnh, Thúy Thanh mở miệng nói, ngươi cũng khôi phục nội lực a, ta giúp sư phó cùng ngươi trông coi. Hoàng Dung nghe vậy cũng không già mồm, ngồi xếp bằng xuống đồng thời bỗng nhiên trì trệ. Loan Loan theo Hoàng Dung ánh mắt nhìn, thấy được bàn chân của mình. Loan Loan khóe miệng hơi gấp, dường như lơ đãng hỏi, dễ nhìn a? Hoàng Dung trắng Loan Loan một mắt, nói giống như ai bàn chân không dễ nhìn. Ta là đang nghĩ, ngươi như thế nào như thế bảo bối bàn chân của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm đều không quên lưu một phần nội lực che chở nó. Loan Loan nghe vậy bất đắc dĩ bên trong mang theo đắc ý nói, ai bảo sư phó ưa thích đâu, Loan Loan tự nhiên phải bảo vệ tốt sư phó trong lòng hảo. Nếu là ô uế, đó là đối với sư phó vũ nhục, nếu là đã thương, đụng phải, đó là đã thương sư phó tâm. Hoàng Dung nghe được Loan Loan oai lý tà thuyết, im lặng đồng thời thế mà không hiểu có loại cảm giác bị thuyết phục, liền. Muốn xem thử một chút. Hoàng Dung bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, nàng phản phất ý thức được cái gì, nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ta đã bắt đầu theo bản năng muốn lấy duyệt nam nhân này sao? May Lý Tu Trúc tu luyện chính là Bắc Minh thần công, bằng không thì lần này nói không chừng liền cho hắn làm tẩu hỏa nhập ma. Lý Tu Trúc hô phun ra một ngụm trọc khí mở mắt. Nhất thời Hoàng Dung một hư, nhanh chóng bỏ qua một bên con mắt, né tránh Lý Tu Trúc đối mặt. Lý Tu Trúc vừa định nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc. Dung Nhi, Loan Nhi, các ngươi nhìn thấy Tam Nương cùng trên núi đi ra ngoài quân đội sao? Hoàng Dung nghe vậy trì trệ, lắc đầu, mà Loan Loan cũng là lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy Tam Nương tỷ tỷ. Lý Tu Trúc nhất thời nghĩ tới phía trước Tam Nương đối mặt chi kia tạc phỉ phương hướng, mở miệng nói, Loan Nhi, ngươi đi cái phương hướng này, lên núi, đem quân đội mang ra, chú ý an toàn, chính là người mình cũng muốn chú ý cẩn thận, ta đi tìm Tam Nương. Dung Nhi, ngươi lưu thủ ở đây, cẩn thận đề phòng. Còn có trước đây phản quân khẳng định có cá lọc lưới, ngươi cũng cẩn thận. Hai người đồng thời gật đầu một cái, Loan Loan nói khẽ, sư phó cũng chú ý an toàn. Ân, ngươi cũng là. Một giây sau Lý Tu Trúc giống như thanh phong biến mất ở tại chỗ, lấy Loan Loan nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam cái bóng nhanh chóng hướng về một ngọn núi phương hướng chạy tới. Chung quanh núi rất nhiều, nhưng mà sư phó của nàng đi phương hướng rất ngay ngắn. Loan Loan nhìn xem Lý Tu Trúc bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì, một giây sau cũng biến mất ở tại chỗ. Thân ảnh của nàng so Lý Tu Trúc rõ ràng tích rất nhiều, nhưng cùng mơ hồ Lý Tu Trúc so ra, nàng là liên tiếp tàn ảnh, liền phản phất thời gian kéo dài, chỉ có nàng đang bước đi một dạng. Nhìn xem hai người khinh công, Hoàng Dung khóe miệng giật một cái, nói thầm một tiếng, hai cái tiểu quái vật. Nàng cũng mới học lăng ba vi bộ không lâu, hai người khinh công rõ ràng không phải lăng ba vi bộ. Lý Tu Trúc bước chân vẫn không có dừng lại, cái kia diện tích lớn dấu vó ngựa cùng dấu chân vì hắn chỉ rõ phương hướng. Lý Tu Trúc tại một chỗ chân núi thấy được rơi xuống ngựa, rõ ràng Đỗ Tam Nương truy kích lúc cùng hắn tuyển một dạng phương thức xử lý, lên núi. Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động xuất hiện ở một gốc trên tán cây, từ nơi này cách hắn còn không có nghe được cái gì âm thanh, không phải là người chết hết, chính là Đỗ Tam Nương bọn hắn đã tiến nhập nơi núi rừng sâu xa. Đỗ Tam Nương võ công mặc dù nhập môn tuyệt thế, nhưng mà căn cơ củng cố, không phải là cái gì người đều so ra mà vượt. Coi như thật đụng phải cao thủ tuyệt thế, chỉ cần không đến hậu kỳ bằng vào bộ pháp cùng nội công đánh một chút liền vấn đề không lớn, huống chi Đỗ Tam Nương học Thất Thương Quyền, tuyệt thế hậu kỳ phía dưới, không có mấy người là đối thủ của nàng. Bởi vậy Lý Tu Trúc mặc dù lo lắng, nhưng mà cũng coi như lý trí. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra một cây tên lệnh. Một giây sau, tên lệnh bay lên không, the thế chói tai tiếng gào 10 dặm có thể nghe. Ngay tại Lý Tu Trúc khẽ cau mày nhìn thời điểm, phương xa một cái tiếng rít đồng dạng vang lên, nhưng không có bay lên không. Cũng may cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ, Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động, giống như một ngọn gió, nhanh chóng hướng về âm thanh vang lên phương hướng bay đi. Tấu chương xong. Chương 520, Lý Tu Trúc đuổi tới bị tử sĩ để mắt tới đầu lĩnh. Lý Tu Trúc vọt tới một nửa, liền nghe được âm thanh. Hanh cáp không ngừng bên tai, sát phạt cùng tiếng kêu thảm thiết cũng thỉnh thoảng vang lên. Lý Tu Trúc thần sắc khẽ biến, bất quá tốc độ đã kéo đến cực hạn, ước chừng lại là 3 năm cái hô hấp, Lý Tu Trúc lúc này mới gặp được bóng người. Nhất thời, Lý Tu Trúc hơi nheo mắt lại, chuyển qua cái kia mấy chục cái cao thấp chập trùng bóng người trên thân. Trong đó có một cái chính là Đỗ Tam Nương, mà vây quanh hắn người nhìn từ đằng xa cái kia phương thức xuất chiêu cùng kinh công chập trùng liền có thể nhìn ra, mỗi cái đều là nhất lưu cao thủ, ước chừng 12 cái nhất lưu cao thủ tăng thêm một cái đang cùng Đỗ Tam Nương đánh nhau người, cũng khó trách có thể ngăn lại Đỗ Tam Nương. Không tệ, là có người có thể ngăn lại Đỗ Tam Nương, bằng không thì Đỗ Tam Nương làm sao đều có thể phá vòng vây. Hơn nữa người này không phải nhất lưu, mà là tuyệt thế, cũng không biết là trung kỳ vẫn là sơ kỳ. Bất quá nhìn Đỗ Tam Nương lấy tránh né làm chủ bộ dáng, tám thành là người trung kỳ. Nếu không phải là Đỗ Tam Nương bộ pháp tinh thông, để cho người này không có cách nào bắt được, chỉ sợ đã sớm phân ra thắng bại. Đương nhiên người này cũng không dám tiếp Đỗ Tam Nương quyền, hiển nhiên là tại Đỗ Tam Nương trên thân ăn phải cái lỗ vốn. Đối với nhiều người như vậy khi dễ chính mình nữ nhân, Lý Tu Trúc sắc mặt trở nên đen lại. Ngược lại là quân đội trạng thái còn tốt, cũng là quân sĩ, tinh thông chiến trận phối hợp, mà đến quấy rầy cũng là thật sự sơn tặc. Mặc dù song phương tử thương vô số, nhưng thời gian ngắn bắt không được đối phương. Một giây sau, hắn mang theo màu xanh lam hư ảnh hướng về Đỗ Tam Nương phiêu đi qua. Không có ai phát giác được hắn tới, ít nhất ngoại vi những thứ này nhất lưu cao thủ không phát hiện được, một cổ gió mạnh thổi qua bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhưng đầu vừa mới chuyển đến một nửa chợt phát hiện độ cao cùng phương hướng đều không đúng. Một cổ kịch liệt đau nhức đánh tới đồng thời, bọn hắn lúc này mới ý thức được có cao thủ, nhưng mà lực lượng cường đại kia trong nháy mắt để cho bọn hắn mắt tối sầm lại. Lý Tu Trúc chỉ là cái đột phá công phu, liền đạp chết ba người bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn tương đối phân tán vây quanh qua. Cùng Đỗ Tam Nương đối chiến cũng là nhạy bén cao thủ, phát giác được đến không đúng trong nháy mắt, cứng rắn cùng Đỗ Tam Nương chạm tay một cái, người nhanh chóng hướng về tiếng kêu thảm thiết đối diện bay ngược. Nhưng mà Lý Tu Trúc tốc độ nhanh hơn Thanh Phong, bởi vậy đã sớm đi tới hắn bây giờ sau lưng, dùng một câu nói chính là dự phán để Lý Tu Trúc dự đoán trước hắn. Có lẽ là phát giác sau lưng có tiếng gió, đối phương biến sắc, cố nén cùng Đỗ Tam Nương chạm tay một cái sau kinh mạch khó chịu, xoay người một cước rút đá đạp tới. Nhưng mà Lý Tu Trúc lại lần nữa đi tới phía sau hắn. Trên tay nhanh chóng đánh ra 16 chưởng, mỗi một chưởng cũng là phần lưng yếu huyệt cùng phủ tạng chỗ. Cường đại kình đạo trong nháy mắt quán xuyên thân thể của đối phương, nhất thời người này bị bay ra ngoài trong nháy mắt, miệng phun máu tươi. Nhưng mà Lý Tu Trúc cũng tại lúc này đuổi kịp đối phương, phong quyển lâu tàn trong nháy mắt đem người này treo lại, xuất hiện lần nữa cũng tại Đỗ Tam Nương bên cạnh. Đỗ Tam Nương thẳng đến Lý Tu Trúc đứng ở bên cạnh, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lão gia, ngươi đã đến. Không có sao chứ? Đỗ Tam Nương nghe vậy mệt mỏi trả lời, không có việc gì, chính là nội lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu không phải lăng ba vi bộ không tổn thương nội lực còn tích nội lực, chỉ sợ lần này thật là muốn gãy ở nơi này. Nghe được Đỗ Tam Nương lời nói, Lý Tu Trúc một cước hơi hơi dùng sức, dưới chân kêu lên một tiếng vang lên. Hắn rồi mới lên tiếng, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá buông lỏng, ta xử lý xong cái này một số người lại đến phòng thủ ngươi khôi phục thể lực. Không đợi Đỗ Tam Nương nói chuyện, người hắn đã bay đi. Mà dưới chân hắn cái kia cao thủ tuyệt thế lúc này cũng bị phong bế huyệt đạo. Không nói có thể hay không giải khai, nhưng mà thời gian ngắn chắc chắn đừng nghĩ cởi ra. Đột nhiên biến cố mặc dù ngay từ đầu những thứ này vây chung quanh cao thủ không có phản ứng kịp, nhưng mà theo người dẫn đầu thất bại cùng Đỗ Tam Nương đối thoại của hai người, đã sớm kịp phản ứng. Bởi vậy tất cả mọi người đều đánh lên trống lui quân, lặng lẽ hướng ra phía ngoài di động. Ngươi trông cậy vào một cái có thể bị người thuê người hy sinh vì nghĩa. Không có khả năng. Bởi vậy Lý Tu Trúc động thời điểm bọn hắn đã có chính thành cách khá xa, cũng chỉ có hai người cũng không biết gì tình huống, phân loại đông tây hai bên cạnh. Nhìn thấy Lý Tu Trúc cái bóng hướng về một người trong đó bay đi, Một người khác nhanh chóng phóng tới Đỗ Tam Nương. Cái này hài tử đầu óc ngươi là không dùng được sao? Nếu là con tin có thể so ngươi yếu, ngươi bắt cóc còn tốt, nhưng mà ngươi một cái nhất lưu bắt cóc một cái tuyệt thế, cho dù là một cái trạng thái rất kém cỏi tuyệt thế, cũng không phải ngươi có thể đối phó a. Ngay tại lúc Lý Tu Trúc cùng Đỗ Tam Nương cũng cho là như vậy thời điểm, đối phương bỗng nhiên đang thi triển khinh công trên đường cơ thể bành trướng lên. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc biến sắc. Tam Nương cẩn thận. Đỗ Tam Nương tự nhiên cũng phát giác người này dị thường, chân đạp lăng ba vi bộ lui bước thời điểm chợt nhìn thấy người dẫn đầu kia. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Tam Nương thần sắc khẽ động, bỗng nhiên một cước đá ra mấy cái tảng đá ngăn trở đồng thời, thân thể một liếc, nhanh chóng mò lên trên đất đầu lĩnh liền chạy. Nhìn thấy Đỗ Tam Nương mang theo người dẫn đầu chạy, nhất thời sắc mặt người này biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, một cây thiết chùy vung ra, mang theo tiếng xé gió hướng về người dẫn đầu bay đi. Mà đã chết người trước mắt Lý Tu Trúc cũng mới phản ứng lại, hai cái này có thể đều có bộc phát tiềm năng người cũng là vì xử lý người dẫn đầu lưu lại. Đây là tử sĩ. Đỗ Tam Nương nghe được tiếng xé gió một khắc này thậm chí vi phạm định luật vật lý một cái xoay tròn triệt thoái phía sau, trong nháy mắt một cái thiết chùy cắm vào người dẫn đầu trên thân. Cũng may bởi vì Đỗ Tam Nương xoay tròn, cái này dù sắc chỉ là đâm vào trên vai của hắn. Đỗ Tam Nương trên người có hộ thể chân khí, nhưng bây giờ nhìn thấy bị cắm người dẫn đầu, nhất thời tâm thì để xuống một nửa. Phải biết lúc này nàng nội lực không nhiều, mà đối phương hiển nhiên là tiêu hao tiềm lực, còn tưởng rằng muốn liều mạng phía dưới nội lực đâu, ai biết không phải hướng nàng tới. Đầu lĩnh, ngươi lễ phép sao? Mà Lý Tu Trúc lúc này cũng tới đến bạo chủng tử sĩ trước mặt, vốn cũng không phải là Lý Tu Trúc đối thủ, huống chi hắn vừa rồi phát ra một kích toàn lực, lúc này đã không tại đỉnh phong. Lý Tu Trúc một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay bay ra, nhất thời đem cái này tử sĩ đầu óc xuyên qua một cái hố. Cái này một lần lại đi nhìn những cái kia chạy thục mạng người, ít nhất cũng tại trăm mét ra ngoài, Lý Tu Trúc nhíu mày không có đuổi nữa. Cũng là phân tán chạy, làm gì cũng phải chạy 3-5 cái, dứt khoát liền không đuổi. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là hướng về cách đó không xa sơn phỉ giết tới. Đỗ Tam Nương mang ra ngoài 6.000 người, một giờ này sau cũng chỉ còn dư 2.000 người, có thể nói bên trên là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Lý Tu Trúc đi tìm sơn phỉ phiền phức thời điểm, Đỗ Tam Nương nhìn xem trong tay đầu lĩnh hỏi, sau lưng ngươi chủ mưu là ai? Ta nghĩ hắn đều để tử sĩ giết ngươi, ngươi hẳn sẽ không lại vì hắn giữ miệng giữ mồm đi. Đầu lĩnh nghe vậy sắc mặt phức tạp, sau đó mới chần chờ mở miệng nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta một đầu sinh lộ sao? Đỗ Tam Nương nghe vậy mười phần thống khoái gật đầu mở miệng nói, đương nhiên, ngươi cũng không làm bị thương ta, chúng ta phía trước không oán không cừu, ta không cần thiết không thể không giết ngươi. Tấu chương xong.